Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 446, một đời truyền kỳ nổi tiếng trên mạng đàn sinh. Nhìn thấy Hoàng Tuyền Tôn giả bị trực tiếp đánh bay, mọi người nhất thời sợ ngây người. Con mẹ nó, đây chính là đấu tôn a. Cứ như vậy bị đánh bay, ngay cả Vương Trần cũng phải nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất khả tư nghị nhìn phía xa trong núi lớn hang lớn. Ta chính là ngài đến trấn Trang Tử, không phải đến bị đánh a. Đi, chỉ thấy Hoàng Tuyền Tôn giả khóe miệng mang theo vết máu. Thân hình có chút chật vật xuất hiện ở Vương Trần bên người. Nắm lấy hắn trực tiếp biến mất, ghét nhất không đánh lại gọi chỗ dựa. Ta liền không đi cầu hệ thống. Tiêu Nhàn cũng không để ý tới hai người rời khỏi. Chỉ là đối với Vương Trần làm như vậy, cảm giác có phần trơ trẽn. Hệ thống, không sai, ngươi là không cầu ta. Ngươi mẹ nó còn kém lấy ta làm chó sai sử. Hiện tại, các ngươi không có ý kiến đi. Nghiêng đầu nhìn về phía Đường Ưng cùng Phượng Thanh Nhi. Tiêu Nhàn thần thơ mở miệng nói. Nghe vậy, hai người nhất thời trầm mặc, phảng phất nhận mệnh giống như vậy. Chủ động đi tới bên cạnh ngồi xuống. Liền Hoàng Tuyền Tôn giả đều quỳ. Bọn hắn dọn ra chỗ dựa. Còn có tác dụng chó gì? Lại đi đưa đồ ăn. Để cho hắn đánh một trận. Sư bá, sư huynh, vậy ta cũng đi. Nhìn thấy hai người xui xẻo bộ dáng, Mộ Thanh Loan suýt chút nữa bật cười. Vừa nghĩ tới Dược Tôn giả còn ở bên cạnh, chỉ đành phải dè đặt mà mở miệng nói. Đi thôi. Nghe vậy, Dược lão gật đầu một cái. Hắn đã trở lại Trung Châu. Có Tiêu Nhàn tại không xảy ra vấn đề gì. Tìm Phong Tôn giả chuyện, cũng không nhất thời vội vã. Vận Nhi, chúng ta tiếp tục tổ đội đi. Bọn hắn đi ra nhận định còn phải mấy ngày đi. Có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Tiêu Nhàn hướng về phía một bên Vân Vận mở miệng nói. Được đi. Nghe thấy cần phải lâu như vậy, Vân Vận không khỏi gật gật đầu. Ngược lại nàng hiện tại cũng không có chuyện gì, vừa vặn có thể phụng bồi Tiêu Nhàn chơi một chút. Lần này ta không ra quài. Hãy nhìn ngươi đó, Tiêu Nhàn rất là yên lòng nói ra. Có thể 5 tháng, hắn kiên quyết không nổ phát súng thứ hai. Dấu móc, trăm dặm thủ hẹn đệ nhất thương kiểm tra thương đích tốt xấu. Gia hỏa kia lai lịch ra sao? Ngươi biết không? Bên cạnh, Phượng Thanh Nhi nhìn thấy Tiêu Nhàn dáng vẻ lười biếng, không khỏi hướng về phía một bên Đường Ưng hỏi. Ngươi thân là Phong Lôi các chủ đệ tử thân truyền cũng không biết. Ta làm sao có thể biết rõ? Nghe vậy, Đường Ưng nheo mắt nhìn Phượng Thanh Nhi một cái, rất là không lời nói. Phong Lôi các 4 các phân tán. Mà bọn hắn vạn kiếm các luyện kiếm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hỏi thăm tin tức dĩ nhiên là Phong Lôi các càng thêm dễ dàng. Ngươi, nhìn thấy Đường Ưng cư nhiên miệt thị nàng. Phượng Thanh Nhi nhất thời sắc mặt tái xanh. Nếu không phải Tiêu Nhàn tại đây, nàng thế nào cũng phải gọi đối phương đẹp mắt. Cũng không để ý tới cắn răng nghiến lợi Phượng Thanh Nhi. Đường Ưng nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, ánh mắt đăm chiêu, có thể còn trẻ như vậy, đã đột phá đến đấu tôn, người này không đơn giản a. Ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta đi trước. Nhìn thấy hơn 10 phút đã qua, Phượng Thanh Nhi khóe miệng khều một cái, trước khi vẫn không quên giễu cợt một câu Đường Ưng, thân ảnh chợt lóe đi thẳng tới Thiên Sơn Huyết Đàm bên cạnh. Thấy vậy, Đường Ưng khóe miệng giật một cái, khóc không ra nước mắt, mẹ nó đây không công bằng a. Bên cạnh, Đá Vàng trực tiếp đem Dược lão cùng Tiêu Viêm mời tiến vào Phệ Kim thử tộc trong đất. Tính toán hảo hảo chiêu đãi một loại. Thấy vậy, Tiêu Nhàn cũng lái cân đẩu vân hướng về bên kia mà đi. Tùy tiện đem Đường Ưng cũng bắt tới, tránh cho gia hỏa này sinh ra cái gì không tốt tâm tư. Ảnh hưởng quyển sách tốt đẹp phẩm chất, dạy hư các loại độc giả. FML, cá mặn vương, mẹ nó đây là thật hay giả? Mới vừa tiến vào chọn anh hùng giao diện, có người phát hiện Tiêu Nhàn ID, nhất thời kinh hô, con mẹ nó, thật đúng là, không phải là cố ý sửa lại ID đi. Lầu 2 cũng là kinh nghi phụ họa nói, FML, ta đi xem ghi chép, mẹ nó đây thật sự là. Lầu 1 sợ hãi nói, ụp ụp ụp ụp, đại lão, đại lão, đại lão, đại lão, nhìn thấy 4 cái chỉnh tề đại lão, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, nội tâm đối với bọn hắn loại hành vi này rất là bất mãn. Loại này không biết tiến thủ ôm bắp đùi hành vi không thể thực hiện. Các vị những người bạn nhỏ nhất định phải chú ý. Các vị bạn trên mạng. Cá mặn vương ID lần nữa online. Bản nhân may mắn cùng với một đội. Lần này kết duyên giá trị bao nhiêu? Cầu tính toán. Lầu 1 Hạng Vũ chặn bức tranh. Trực tiếp treo ở mình Weibo tài khoản bên trên. Mỹ tư tư cười một tiếng. Sau đó hợp với dạng này một đoạn văn, lão tử mẹ nó đây là muốn lửa a. Tiêu Nhàn căn bản không biết cử động của đối phương, lựa chọn trăm dặm thủ hẹn, tính toán luyện một chút thương pháp, rất lâu không đánh thương, hắn đều lạnh nhạt, hay hết cách rồi, nữ quá nhiều người a. Lại mẹ nó quy thiểm, cẩn thận ta nổi gióa. Nhìn thấy đồng đội từng cái mang bay muốn V8. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, bên trên một lần làm hại đối diện trực tiếp đầu hàng. Lần này cũng không thể như vậy. Trò chơi, cần chính là công bằng. Vậy ta thu hồi hack rồi. Nghe thấy Tiêu Nhàn đây không biết xấu hổ tiếng lòng. Hệ thống sắc mặt thiết đen, lạnh giọng quát lên, lăn xa một chút, kia mát mẻ đi đâu đợi đi. Tiêu Nhàn tức giận quát. Lừa tiểu bằng hữu mà ngươi nói cái hệ thống này cư nhiên tin. Hệ thống trí năng quả nhiên còn có đợi khai phát. Nấu lại tái tạo mới là vương đạo. Hệ thống, ta mẹ nó, Weibo, bởi vì Hạng Vũ thiệp. Weibo phía trên một trận gió sóng nhất thời bị vén lên. Thiệp gửi cho số người tiết tiết tăng lên. Trực tiếp thay thế nào đó một cái chơi bóng rổ video. Thành công đăng đỉnh Weibo hấp dẫn tin tức hạng nhất. Nhìn thấy tài thần xuất hiện lần nữa. Hơn nữa có người còn cùng hắn một đội. Mọi người đều là hâm mộ nha Dương Dương. Ta ra 100 mua cơ hội lần này. 100 khối. Người mẹ nó cướp tiền a. Lão tử 1.000. 1.000. Lão tử 1.000.000. Ngoặc kép. Bình luận phía dưới. Trực tiếp nhấc lên một cổ kêu giá cuồng chiều. Giá cả trong thời gian ngắn ngủi, liền đưa lên đến mấy chục vạn. Đương nhiên, cái này còn không là cuối cùng ra giá. Rất nhiều người còn chưa chú ý tới cái tin tức này. Đặc biệt là những người có tiền kia rồi. Khục khục, ta ra 100 vạn. Vị huynh đệ này cùng vị kia nói một câu. Ta gần nhất nhớ chế tạo lần nữa một cái livestream trực tuyến. Không biết có hứng thú hay không đầu tư. Quốc dân lão công một phát mà nói, đầy đủ lưới lần nữa chấn động, 100 vạn một câu nói, không hổ là nhà giàu nhất chi tử, chính là hào khí a. Ta ra 300 vạn, vị tiên sinh kia nếu như nhớ liên quan đến hải ngoại điện thương, không ngại suy tính một chút Alibaba, chúng ta tương lai cũng không tệ lắm, Mã Ba Ba cũng lên tiếng. Nếu là đúng điện thoại di động cảm thấy hứng thú, có thể biết một hồi Huawei, hàng trong nước đáng tin cậy. Huawei cũng bắt đầu mình chào hàng. Một ít người dẫn chương trình càng là trực tiếp đem số phòng quải ở bên trên. Mấy giờ bên trong số bình quân vượt qua 1.000.000, Weibo đề tài trực tiếp bị đầu này bác văn quét nổ. Hạng Vũ nhìn thấy tin tức này, nhất thời sợ hãi rồi. Không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp giành lấy bạn cùng phòng điện thoại di động, mở ra rồi phát sóng trực tiếp, một đời nổi tiếng trên mạng truyền kỳ. Từ đấy sinh ra, hết thảy các thứ này, Tiêu Nhàn dĩ nhiên là không rõ, thẳng đến trên rèm mặt xuất hiện đàn khung văn tự, Tiêu Nhàn nhất thời mộng bức rồi. Tôn kính người sử dụng. Nếu là muốn chơi càng thêm tốt hơn chơi trò chơi, có thể chú ý TN tin trò chơi nghiệp vụ. Có người tham dự, thế giới trò chơi đem càng tươi đẹp hơn. Quốc dân lão công mã, ba ba đám người, mẹ nó đấy, không mang theo chơi như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.